Chương 366, mộng tưởng phá diệt. Tại kẻ ký sinh đi không lâu sau, Lục Tuần liền xuất hiện ở Cao Viễn trong văn phòng, có chút nghiền ngẫm mà nhìn lấy kẻ ký sinh đi xa phương hướng, truy vấn, cho nên, mục tiêu chính là hắn rồi, muốn ta phái người nhìn chằm chằm sao, không cần đến, Bạch Kiêu trả lời, giống như đã bắt đầu động tác, ta trực tiếp đi qua liền tốt, ấy, bọn hắn nôn nóng như vậy, cái này cũng không giống như là muốn người làm đại sự a, rốt cuộc là từ đâu tới, Bạch Kiêu nói ra, không quan trọng, đến lúc đó cùng nhau thẩm vấn rõ ràng là được. Nói đến chỗ này, các ngươi Bạch Y bộ là có cái gì đặc biệt thẩm vấn kỹ xảo sao? Không cần, hoặc nhìn bọn hắn cũng không giống là chịu đựng được loại hình. Ấy, cũng có đạo lý. Lục Tuần cùng Bạch Kiêu đối thoại, thuộc về điển hình người quen đối thoại, phản phất là các thực khách chạy đến quen nhau trong tiệm ăn vào cửa liền chào hỏi, như cũ, có độc chút tại ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại song phương ăn ý, nhưng ở phe thứ ba xem ra lại là không hiểu thấu, Cao Viễn liền thật sâu lâm vào hoang mang. Hai người này đến cùng đang nói cái gì đồ vật, vì cái gì để người một câu đều nghe không hiểu chứ, không đúng, phải nói Lục Tuần lúc này chạy tới làm gì, phơi hắn cùng Bạch Kiêu quan hệ thân mật cho ta xem sao, sách, cần gì chứ, ta vốn đến cũng chỉ là một không đáng chú ý, không muốn người biết, không xứng sống trên đời, ôi chao vân vân. Cao Viễn mặc dù phản ứng chậm chạp chút, chung quy không phải người ngu, tư duy đổi một lần, lập tức ý thức được Bạch Kiêu cùng Lục Tuần đối thoại ý vị như thế nào, chờ một chút, các ngươi sớm biết người kia có vấn đề. Bạch Kiêu ngược lại có chút kỳ quái hỏi lại, không phải NG2, tôi nói hắn có vấn đề sao? Cao Viễn bị cái này hỏi lại cho hỏi hỏng mất, là ta báo cảnh không sai, nhưng là ngươi vừa mới rõ ràng, ách, ta biết ngươi là đang diễn trò, nhưng là câu nói kế tiếp, Cao Viễn thực sự nói không được nữa, bởi vì suy nghĩ kỹ một chút, vấn đề phía sau căn bản không tất yếu hỏi ra lời, nếu là tin tưởng ta mới tới, vì cái gì vừa lên đến muốn biểu hiện ra hoàn toàn không tín nhiệm dáng vẻ, không biết như thế làm người rất đau đớn sao? Đáp án cũng rất đơn giản, bởi vì đầy đủ tín nhiệm song phương ăn ý, Bạch Kiêu nếu là bị Cao Viễn gọi tới, tự nhiên là đối với hắn có đầy đủ tín nhiệm, mà ở tin tưởng lẫn nhau dưới tình huống còn muốn biểu hiện ra không tín nhiệm, vậy trừ diễn kịch còn có thể là cái gì, đơn giản như vậy suy luận, căn bản không tất yếu chào hỏi a. Nói một cách khác, thuần túy là Cao Viễn bản thân hí nhiều lắm mới có phiền phức, suy đi nghĩ lại, Cao Viễn càng thấy uể oải tự ti, nhưng trong lòng vẫn là có một cái vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Vừa mới nếu như là diễn kịch câu cá, có thể hay không quá rõ ràng, Bạch Kiêu sư huynh ngươi làm sao có nắm chắc đối phương nhất định sẽ mắc lừa đâu. Bạch Kiêu thản nhiên đáp, có thể bị ngươi phát giác được dị thường, nói rõ đối phương cũng không phải là đặc biệt thông, nhân vật cẩn thận, ngươi vừa mới rõ ràng là muốn nói bị ta phát giác một trận người tuyệt đối không thông minh đi, không, là cẩn thận, Bạch Kiêu lời lẽ chính nghĩa, một cái không người cẩn thận, chắc chắn sẽ tại liên quan đến chuyện trọng yếu bên trên mong muốn đơn phương, so với tin tưởng mình khả năng đối mặt thất bại. Càng muốn tin tưởng mình đã cách thành công cách xa một bước, Lục Tuần nghe, ở bên cạnh bổ sung giải thích nói, tỷ như nhìn thấy thầm mến nữ hài tử đối với mình cười, liền sẽ ngầm thừa nhận nàng cũng ưa thích bản thân, Cao Viễn làm sao nghe làm sao khó chịu, nhưng tạm thời vẫn là công nhận suy luận này, tỉnh táo lại hồi ức mới vừa chi tiết, cái kia giả trang nhân ngẫu gia hỏa hoàn toàn chính xác cho người ta một loại vụng về xúc động cảm giác, ngụy trang của hắn rất hoàn mỹ, nhưng biểu hiện cũng rất cứng ngắc, đối với dạng người này diễn kịch, đích xác rất dễ dàng thành công. Mà liền tại Cao Viễn nghi ngờ trong lòng dần dần giải trừ thời điểm, Lục Tuần bỗng nhiên mở miệng nói một cái không liên hệ nhau chủ đề. Đúng rồi, Bạch Kiêu, mặc dù đề tài này có chút không đáp cảnh, nhưng là, ngươi có cảm giác hay không đến, trận này khảo nghiệm hương vị có chút không đúng. Cao Viễn đầu tiên là có chút không hiểu thấu, nhưng nhớ tới bản thân vừa mới trải qua sự tình, hoàn toàn chính xác cũng có loại khó có thể dùng lời diễn tả được không hài hòa cảm giác. Cái kia tới nộp báo cáo, rốt cuộc là ai? Đầu tiên có thể khẳng định không phải đối lập trận doanh học sinh ngụy trang. Mà muốn nói là diễn viên, nào có ngụy trang sâu như vậy diễn viên, không phải học sinh, không phải diễn viên, càng không phải nhân ngẫu, cái kia, vẫn lại là cái gì, vấn đề này một khi xâm nhập suy nghĩ xuống dưới, đơn giản làm cho người rùng mình, cho nên Cao Viễn lập tức lấy cực khổ quần chúng trong mong cứu tinh ánh mắt nhìn về phía Bạch Kiêu, Bạch Kiêu có lẽ không phải am hiểu sách ra vấn đề người, nhưng hắn không thể nghi ngờ là cái phi thường giỏi về giải quyết vấn đề người, khảo nghiệm hương vị đúng hay không cũng không trọng yếu, Bạch Kiêu lắc đầu. Vậy không phải chúng ta cần quan tâm sự tình, cho nên ý của ngươi là, hết thảy như thường lệ, Bạch Kiêu nói ra, nếu như cần chúng ta bỏ dở khảo thí, các lão sư sẽ thông báo cho, nếu không có thông tri liền không có vấn đề, Lục Tuần giật giật bờ môi, lại là bất đắc dĩ cười khổ nói, cũng thế, coi như thật sự có vấn đề, cũng không phải chúng ta những học sinh này có thể giải quyết, Bạch Kiêu nói ra, làm tốt có thể làm, buông xuống không liên quan, loại này trầm trọng lời kịch từ ngươi tới nói thật đúng là không rõ có sức thuyết phục. Nói chuyện phím lâu như vậy, có thể đi thu thập tàn cuộc đi. Đương nhiên, bất quá các ngươi lưu tại nơi này, ta một người liền tốt. Lục Tuần gật gật đầu, vậy liền không cho ngươi thêm phiền toái. Cần bên này chuẩn bị tị nạn sao? Không cần đến, không chỗ tránh được. Cũng đúng, vậy liền chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Đa tạ. Cùng Lục Tuần đoạn này tràn ngập như cũ, vậy ăn ý đối thoại về sau, Bạch Kiêu trực tiếp thẳng rời đi tòa thị chính, lấy cực nhanh bộ pháp hướng đi thành thị ngoại vi thôn trang khu dân cư. Cái kia bị hắn khóa được vị trí người, đã trải qua không kịp chờ đợi bắt đầu động viên đồng bạn, kiến thiết đồ đằng. Động tác so đoán trước phải trả phải nhanh, lấy Bạch Kiêu an trí ở trong thành các nơi giám sát đến xem, bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị tốt vật liệu xây dựng khí giới, chỉ đợi báo cáo phê chuẩn liền sẽ tự hành động thủ, hoặc có lẽ là, coi như không có đạt được phê chuẩn, đại khái suất cũng sẽ ở đội tuần tra không nhìn thấy thời điểm tự hành dựng đi. Nhưng làm cho người cảm thấy không hiểu là, bọn hắn lớn như vậy ví trắc trở, dựng được rốt cuộc là thứ gì? Xuyên thấu qua giám sát, Bạch Kiêu nhìn thấy bọn hắn chuẩn bị phần lớn là bình thường vật liệu xây dựng, khí giới cũng không có chỗ đặc biệt, duy nhất đặc biệt cũng chỉ có đám người này. Mặc dù cách giám sát đến xem sẽ có chút sai lệch, nhưng Bạch Kiêu hoàn toàn chính xác nhìn không ra trên người bọn họ có bất kỳ dị trạng gì, phản phất như là 100% thuần huyết giả lập địa đồ thổ dân. Nhưng là có loại này đặc thù cũng chỉ có hai loại người, một loại là diễn kỹ cao siêu, lại đạt được tinh anh mô bản gia trì diễn viên, một loại khác chính là chân thực địa đồ nhân ngẫu. Nhưng những người này hiển nhiên so với người ngẫu muốn linh động, bọn hắn đang nhanh chóng dựng đồ đằng lúc cho thấy hợp tác năng lực, có thể xưng vô cùng thê thảm, lẫn nhau xô đẩy, nộ nhìn, thậm chí tiếp cận ra tay đánh nhau. Đây là nhân ngẫu tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, chỉ có tư duy độ cao phức tạp chân thực nhân loại mới có thể bản thân cho mình hạ ngáng chân. Huống chi những người kia một bên hợp lực đẩy nhanh tốc độ, một bên cũng lộ rõ ra hốt hoảng thần sắc, ánh mắt thỉnh thoảng liền hướng tòa thị chính phương hướng liếc đi, thể hiện rồi 10 phần lén lén lút lút. Những cái này đều không phải nhân ngẫu có thể hoàn thành biểu diễn, nhưng mà nếu như nói bọn họ là tinh anh diễn viên, cái kia số lượng lại nhiều quá rồi đấy. Để Cao Viễn cảm thấy khốn hoặc vấn đề, đồng dạng cũng bày ở Bạch Kiêu trước mặt. Nhưng là, so với cái này trọng yếu là, Bạch Kiêu đã sớm từ trên người bọn họ ngửi được một loại làm cho người độ cao cảnh giác hương vị. Loại này khứu giác từng vô số lần đạt được nghiệm chứng, cho nên Bạch Kiêu trong lòng đối với này không có chút nào hoài nghi, bước ra tòa thị chính sau, dứt khoát đem thể nội ma năng phun ra mà ra, thân hình hóa thành một đạo hồng quang, bay về phía ngoại ô, thậm chí Hoàng Mỹ không có cân nhắc và am, 7849N tàn hành tung của mình, dù sao trên người hắn tùy thời đều chí ít tụ tập mấy chục vạn xem ánh mắt của mọi người, vừa mới hắn cùng Lục Tuần Cao Viễn đối thoại cũng không có gạt người xem, mà không ngoài dự liệu. Tại sân kiểm tra bên trong ẩn tàng, căn bản là cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quả nhiên, khi hắn đuổi tới hiện trường thời điểm, những cái kia dị thường thôn dân, sớm đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Cái kia nộp người báo cáo biểu hiện địa trực tiếp nhất cùng cấp tiến, hắn đưa hai tay ra, hai cái trường đao trống rỗng xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó hắn lộ ra cười lạnh, ha ha, xem ở ngươi mới vừa phối hợp phân thượng, ta vốn đến dự định lưu ngươi sống đến sau cùng, kết quả, ngươi còn chưa đủ thông minh a, nếu biết lai lịch của chúng ta có vấn đề, chẳng lẽ liền không thể nghĩ sâu một bước, ở cái này lúc điểm, có thể ở vạn chúng chúc mục Hồng Sơn trong khảo nghiệm dẫn phát vấn đề người, là ngươi chỉ là một đệ tử, nói còn chưa dứt lời, liền rốt cuộc nói không được nữa, bởi vì có thể nói chuyện khí quan đã trải qua không tồn tại nữa. Bạch Kiêu một bước đi vào cầm đao người bên cạnh, tiện tay lấy xuống đầu của hắn, ném ở trên mặt đất, đồng thời ánh mắt vượt qua một đám sợ hãi khiếp sợ dị vật nhóm, đi tới cái kia dựng đến một nửa đồ đằng kiến trúc bên trên, đáng tiếc. Bất luận nhìn thế nào đều nhìn không ra điểm đáng ngờ, chỉ là một thông thường bộ lạc sùng bái chi vật. Dừng một chút, Bạch Kiêu còn nói thêm, bất quá đã các ngươi U001D để bụng như thế, vậy ta sẽ không khách khí. Sau một khắc, Bạch Kiêu tại mọi người không thể tưởng tượng nổi, tròn mắt tận trách trong tầm mắt, đem hết toàn lực, trọng quyền đánh vào đồ đằng bên trên. Cái kia gánh chịu lấy thiên ngoại dị vật nhóm vô kỳ hạn đợi tịnh hóa đồ đằng, tại một quyền này đánh xuống lập tức tan xương nát thịt. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.